Kể Tu Chi Tổ, chương 418, Nguyên Bộ Ngụy Pháp Bảo, Góc Truyện Audio.com, Sở Quốc Tu Tiên Giới tại Yêu Ma Đảo biến mất một năm về sau, Yêu Ma trong đảo phát sinh sự tình đã dần dần bị nhân ném sau ót. Trừ Kim Qua Phái cùng Quỷ Linh Môn như trước đang thời gian rảnh, bị một số tán tu lên án bên ngoài, không ít người đều đang hỏi thăm vị kia tán tu bên trong kết đan kỳ tu sĩ. Căn cứ thập đại môn phái bên trong bộ phận đệ tử lộ ra, vị này mới vừa gia nhập kết đan kỳ tán tu tựa như là lấy trong truyền thuyết thượng cổ kết đan chi pháp ngưng đan thành công tại Yêu Ma trong đảo quả thực là chống lại mấy vị cùng cấp bậc tu sĩ. Một số tiểu hình tổ chức cùng môn phái đều ý đồ đem hắn mời chào, bởi vì vị này tán tu chỉ cần tu luyện tới kết đan hậu kỳ tuyệt đối là kết đan kỳ tu sĩ giữa tối đỉnh cấp tồn tại. Chẳng qua cái, này thời gian một năm, mặc kệ bọn hắn như thế nào tìm kiếm, đều không có phát hiện hư hư thực thực vị kia tán tu tung tích, bọn họ âm thầm kỳ quái, bởi vì một vị tán tu muốn là vừa vặn ngưng đan thành công, phía sau thời gian khẳng định là luyện chế pháp bảo. Mặc kệ là tìm kiếm pháp bảo tài liệu cũng hoặc là tìm kiếm hiếm thấy luyện khí đại sư cũng sẽ ở các loại phường thị xuất hiện. Chẳng lẽ vị này tán tu sớm liền chuẩn bị tốt pháp bảo, vẫn là nói bản thân liền là luyện khí đại sư, có thể tự luyện chế pháp bảo. Rất nhiều nhân như thế suy đoán về sau, ngược lại làm trầm trọng thêm, tốn hao giá cao hơn đi tìm. Chỉ sợ bọn họ không biết, vị này theo bọn hắn nghĩ vô cùng cường đại kết đan kỳ tu sĩ, đúng là vì luyện chế pháp bảo đang chuẩn bị, chẳng qua hắn muốn luyện chế là nguyên bộ pháp bảo, độ khó. Khăn lớn hơn rất nhiều. Lúc này cái này kết đan tán tu cũng chính là Tiêu Hồng Phi, đang chờ tại Thâm Nguyên phường thị một cái bình thường luyện khí cửa hàng hậu viện, mang theo một tia khẩn trương, nhìn lấy trước người một cái đen nhánh đỉnh nhỏ. Tại trong đỉnh nhỏ bộ có một cái ngọn lửa màu vàng kim nhạt tại nóng rực mà thiêu đốt lên, hỏa diễm phía trên có một kiện màu xanh nhạt loan nguyệt hình dáng trường đao, chính là phong linh tử món kia ngụy pháp bảo. Theo ngọn lửa màu vàng kim nhạt nung khô, trường đao dần dần có chút biến hình, phía trên phù văn cũng bắt đầu hòa tan ra. Tiêu Tiền Bối thả lỏng, tinh thuần như thế kết đan kỳ đan hỏa, nung khô bực này ngụy pháp bảo dễ như trở bàn tay, ngày đầu tiên cũng còn không có kết thúc cũng đã bắt đầu hòa tan. Nói chuyện chính là đứng tại cách đó không xa Tần Ngọc Thư, nhìn lấy Tiêu Hồng Phi khẩn trương như vậy, không khỏi lên tiếng để nó buông lỏng, Lục Khôn cũng đứng ở một bên, nhìn lấy vị này kết đan kỳ tu sĩ thần sắc không khỏi cảm thấy mấy phần buồn cười. Tiêu Hồng Phi nghe vậy thần sắc hơi buông lỏng, tuy nhiên hắn từ luyện khí kỳ một mực tu luyện tới bây giờ cảnh giới, nhưng là vì gia tăng thời gian tu luyện, sớm ngày luyện thành tinh thuần pháp lực, đối với luyện khí thuật, luyện đan thuật các cái khác nghề phụ đều không có nghiên cứu. Trước đó cảm thấy khẩn trương là bởi vì hắn lần thứ nhất luyện thủ trúc cơ kỳ trở lên pháp khí, thế mà chính là dùng ngụy pháp bảo thử tay nghề, trong lòng thầm mắng Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư phá sản, đồng thời, đối với hai người ấn tượng tốt một chút, tuy nhiên phá của nhưng là đối với hắn luyện khí thuật khẳng định sẽ đề cao không ít. Hắn làm, sao biết Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư chỉ nhìn giữa cái này ngụy pháp bảo bên trong thanh linh tinh tài liệu, về phần còn lại phụ trợ tài liệu cùng khắc họa trận pháp, trong mắt bọn hắn hoàn toàn là thứ không đáng kể. Đối với thanh linh tinh bực này cao giai bảo vật tới nói, coi như Tiêu Hồng Phi vô pháp khống chế tinh chuẩn hỏa diễm uy lực cũng bất quá là đem hòa tan làm trạng thái dịch mà thôi, không có cách nào phá hư cái này tài liệu bản thân. Mà lại Lục Khôn bọn họ muốn cũng là Tiêu Hồng Phi tùy ý dùng chân hỏa nung khô cái này thanh linh tinh giữa còn lại thủ pháp luyện chế dấu vết, kể từ đó, phong linh từ cái này ngụy pháp bảo cơ hội lưu lại đối với Lục Khôn bọn họ rất là hữu dụng tinh khiết pháp bảo tài liệu. Cứ như vậy đến ngày thứ hai, toàn bộ thanh sắc loan đao đã biến thành một đống sen lẫn mấy loại màu sắc dịch thể. Mà lúc này đây, Lục Khôn lên tiếng nói, Tiêu Tiền Bối, trải qua hai ngày nữa nung khô, ngụy pháp bảo mỗi cái chất liệu đều bị hòa tan. Tiêu Hồng Phi có chút mờ mịt nói, ta sau đó phải làm thế nào? Tiền bối lực lượng thần thức so tầm thường kết đan trung kỳ còn cường đại hơn, chỉ cần dùng thần thức đem các loại trạng thái dịch tài liệu tách ra đến là được. Đúng, chính là như vậy, lưu lại trung gian cái kia thanh sắc tản ra phong thuộc tính khí tức tài liệu. Tiêu Hồng Phi lại hỏi, cái kia tài liệu khác đâu? Tần Ngọc Thư khinh thường nói, tài liệu khác đều là đồ vật loạn thất bát tao, ném liền tốt, cái này thiên phù môn kết đan kỳ tu sĩ luyện khí mức độ như thế chi kém, thế mà như thế phối hợp thanh linh tinh, trắng trắng trà đạp cái này thiên tài địa bảo. Tiêu Hồng Phi nghe vậy, khóe miệng co giật hạ, cũng chỉ có Nhạc Dương. Tông luyện khí phong đệ tử có thể như thế dèm pha kết đan kỳ tu sĩ luyện khí chi thuật. Rất tốt, Tiêu Tiền Bối tiếp tục bảo trì dạng này đan hỏa, thuận tiện tiết lộ một chút, đằng sau chúng ta biết cùng một chỗ luyện chế một kiện phong thuộc tính ngụy pháp bảo. Tiêu Hồng Phi đại kêu thành tiếng, liền ngọn lửa màu vàng đều có chút run rẩy, trực tiếp thì luyện chế ngụy pháp bảo. Vẫn là phong thuộc tính, các ngươi điên, ta hiện tại nhiều nhất có thể luyện chế ra thượng phẩm pháp khí mà thôi, liên thông linh pháp khí đều còn không có thử qua. Lục Khôn không có vấn đề nói, Tiêu tiền bối chỉ cần nghe chỉ huy của chúng ta là được, mấu chốt nhất khắc họa công việc vẫn là từ chúng ta tới. Sau đó bọn họ cũng không để ý tới Tiêu Hồng Phi ngốc trệ biểu lộ, đi đến trong hậu viện ở giữa lò luyện bên cạnh. Tần Ngọc Thư, thể nội pháp lực nhất động, bên cạnh thân xuất hiện 5 ngọn phi đao, chính là năm đó Niếp Vô Phong, Chu Tư Minh bọn họ cho nó luyện chế 5 vũ càn khôn đao. Vị này luyện khí phong phong chủ, bây giờ bảo khí các luyện khí sư, nhìn lấy kiện pháp khí này, cảm khái nói, bây giờ có thanh linh tinh, năm đó dạy ta mấy cái pháp môn, rốt cục có thể dùng thượng, lại thêm sư đệ thần trí của ngươi chi lực có chỗ tiến bộ cùng Tiêu tiền bối tương trợ, cái này có thể tổ hợp nguyên bộ ngụy pháp bảo rất có thể sẽ luyện chế ra tới, không sai, các sư thúc tinh xảo thiết kế, vốn chính là vì trở thành bộ ngụy pháp bảo chuẩn bị, chẳng qua ngân long phi chu cái kia pháp môn bọn họ cũng không biết, không phải vậy ngay từ đầu cơ hội đem luyện chế thành ngụy pháp bảo. Một bên Tiêu Hồng Phi nghe thấy hai người lần này đối thoại, một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ, hắn tin tưởng Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư luyện khí chi thuật kinh người, Lục Khôn cái kia mấy món ngụy pháp bảo cũng là chứng minh. Có thể nghe khẩu khí của bọn hắn, lại để cho luyện chế thành bộ ngụy pháp bảo, trung gian còn kèm theo hắn cái này đối với luyện khí chi thuật mới nhập môn người, trong lòng không khỏi kinh hãi đến, Nhạc Dương Tông luyện khí chi thuật coi là thật khủng bố như thế. Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư hai người giao lưu một phen về sau, thì giao thoa làm dùng pháp lực chân hỏa, đồng thời Lục Khôn lấy ra ngụy pháp bảo trường côn, lần lượt đánh mỗi một chiếc phi đao pháp khí. Lại qua hơn nửa ngày, món kia Tần Ngọc Thư pháp khí thì biến thành 5 bãi trạng thái dịch tài liệu. Tiêu tiền bối, làm phiền ngươi dùng đan hỏa tương thanh linh tinh bao trùm, sử dụng ngài thần thức cường đại, đem miêu tả thành như vậy. Tiểu phi đao, Tần Ngọc Thư đang nói chuyện đồng thời, ném ra ngoài một cái ngọc giản, hướng trong đó đánh vào một đạo pháp quyết, nhất thời tại Tiêu Hồng Phi xuất hiện trước mặt một thanh sinh động như thật phi đao, 10 phân rõ ràng, thậm chí ngay cả phi đao trên mấy cái lồi lõm điểm đều nhìn nhất thanh nhị sở. Tiêu tiền bối, nhớ lấy, hình thành 5 ngọn phi đao phân lượng giống nhau, mà lại phía trên đồ án tạo hình, muốn cùng cái này hình ảnh hoàn toàn tương tự. Tiêu Hồng Phi tại biết Tần Ngọc Thư bọn họ dự định luyện chế thành bộ ngụy pháp bảo về sau, tuy nhiên nội tâm có chút không tin, nhưng là vẫn như cũ quá chú tâm đầu nhập đi vào. Lúc này một cỗ tiếp cận kết đan trung kỳ đỉnh phong lực lượng thần thức thấu thể mà ra, bao phủ trạng thái dịch thanh linh thạch ở tại tinh chuẩn khống chế phía dưới, đem chậm rãi làm năm. Đám chất lỏng màu xanh, sau đó cái này 5 đám chất lỏng màu xanh đồng thời bắt đầu biến hóa hình dáng, dần dần hướng cái kia ngọn phi đao hình ảnh cải biến. Tần Ngọc Thư cùng Lục Khôn nhìn gặp cảnh tượng như vậy đều cảm khái không thôi. Cũng chính là Tiêu Hồng Phi như thế ngưng luyện thần thức cường đại mới có thể đồng thời tương thanh linh thạch biến thành 5 thanh giống nhau như đúc phi đao, một bước này là hai người bọn họ là hoàn toàn không cách nào làm được. Cách chương.